nhìn thoáng qua tên trên màn hình điện thoại, là dãy số mới. Anh dừng một giây, mới tiếp nghe. Tống Tương Tư đứng ở một chỗ, khoảng cách Hứa Gia Mộc không xa. Lúc di động của anh vang lên, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn về phía anh một cái. Sau đó liền nhìn thấy anh nghe điện thoại, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Sau đó liền xoay người, không rên một tiếng chạy về phía bên ngoài khách sạn. Phản ứng kia của Hứa Gia Mộc, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Tống Tương Tư do dự một chút, cũng đuổi theo. Lúc Hứa Gia Mộc khởi động xe, Tống Tương Tư mở cửa xe ra ngồi vào trong. Anh quay đầu nhìn cô một cái, lại không đuổi cô xuống xe, mà trực tiếp thải chân ga, chuyển động tay lái. Dọc theo đường đi, Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư không nói chuyện với nhau. Tốc độ lái xe của Hứa Gia Mộc rất nhanh. Tống Tương Tư có thể cảm giác được rõ ràng tay nắm tay lái của anh đang không ngừng run lên. Xe cuối cùng dừng ở trước cửa bệnh viện nhân dân. Hứa Gia Mộc xuống xe, không phải là chạy về phía phòng cấp cứu, mà trực tiếp chạy về phía nhà xác hẻo lánh. Cửa nhà xác, có một người mặc bộ đồ cảnh sát đang đứng, như là biết Hứa Gia Mộc, nhìn thấy anh đi tới, lập tức dẫn anh đi vào. Tống Tương Tư đứng ở cửa nhà xác, rõ ràng cảm giác được bên trong thổi tới âm khí. Bước chân của cô hơi dừng một chút, cuối cùng vẫn mãi bước chân đi vào theo. Người mặc bộ đồ cảnh sát dẫn Hứa Gia Mộc đi tới một chiếc giường gần cửa sổ, ngừng lại. Trên giường đặt một khối thi thể, bên trên che một tấm vải trắng. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm tấm vải trắng thật lâu, cuối cùng mới đưa tay ra, xốc lên, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh tái nhợt của Hàn Như Sơ. Người cảnh sát đứng một bên lên tiếng nói, bà ấy cắn lưỡi tự sát, đầu lưỡi không bị cắn sâu, câu thể là do bà ấy không muốn sống nữa chăng? Dùng máu sặc chết chính mình. Tống Tương Tư theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Hứa Gia Mộc. Vẻ mặt người đàn ông rất trầm tĩnh, nhìn chằm chằm Hàn Như Sơ, thủy chung không có lên tiếng nói một câu nói. Nhà xác rất yên lặng, đại khái qua 5 phút đồng hồ, Hứa Gia Mộc mới buông lỏng tay cầm tấm vải trắng ra, sau đó lui từng bước, nói, liên hệ hỏa táng đi. Âm thanh của anh rất bình tĩnh, nhưng mà Tống Tương Tư đứng ở bên cạnh anh. Trước lúc anh sụp mi mắt xuống, thấy được đáy mắt anh có một chút nước mắt hiện lên. Hàn Như Sơ là con gái một, sau khi gả cho Hứa Vạn Lý, tài sản của Hàn gia cũng đều ở Hứa gia. Sau khi ba mẹ chết, Hàn Như Sơ cùng thân thích ở Hàn gia không liên hệ nhiều. Vốn Hàn Như Sơ có quan hệ khá tốt với một số người, nhưng mà sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, thủ đoạn độc ác, thân bại danh liệt, mọi người không liên hệ với bà. Bà cũng không liên hệ với bọn họ, lâu ngày, bên người ngay cả một người bạn tốt cũng không có. Khi còn sống, không có quen biết bao nhiêu người tốt, sau khi chết, lại làm sao có khả năng sẽ có người thân đến chăm sóc trước lúc lâm chung. Liền ngay cả chồng của bà Hứa Vạn Lý, ở nước ngoài đều liên hệ không được. Cho nên, cuối cùng cho dù là bà đã chết, một người thân duy nhất tới chăm sóc trước khi lâm chung, cũng chỉ người mà bà vẫn cho là phản bội bản thân. Đứa con mà bà từ bỏ. Hứa Gia Mộc không tổ chức tang lễ cho Hàn Như Sơ. Lễ tang là cho người ta tưởng niệm, mà cả đời của mẹ anh sống trong tính toán, sống trong hận thù, sống trong không cam lòng. Cho dù là tổ chức tang lễ, cũng chỉ là một hồi chê cười. Từ lúc Hàn Như Sơ hỏa táng đến lúc chôn cất suốt đêm, toàn bộ quá trình Tống Tương Tư đều ở bên cạnh Hứa Gia Mộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 859, kết thúc. Ảnh chụp trên bia mộ là Hứa Gia Mộc tự chọn. Hàn Như Sơ vừa gả cho Hứa Vạn Lý không lâu, hai người đi hưởng tuần trăng mật. Hứa Vạn Lý chụp cho bà một tấm hình. Trong hình Hàn Như Sơ, cười sán lạn tươi đẹp, mặt mày lúc và tinh thần lúc vô cùng phấn chấn mạnh mẽ và tự tin. Ở trong trí nhớ của Hứa Gia Mộc, Hàn Như Sơ chưa bao giờ cười qua như vậy. Ở trước mặt của anh, bà rất từ ái, cùng Hứa Vạn Lý trang thật sự ân ái. Nhưng mà xoay người, sẽ lập tức sẽ lạnh nhạt với Hứa Vạn Lý, giống như không hề liên quan với nhau. Hứa Gia Mộc nhận được điện thoại, lúc anh vừa nghe thấy Hàn Như Sơ tự sát, anh thật sự có điểm sụp đổ, thậm chí dọc đường anh lái xe đến bệnh viện, còn nghĩ, rõ ràng tối hôm qua bà còn mở miệng nói chuyện với anh còn nói với bà, anh chờ bà đi ra, vì sao bà còn muốn chết. Nhưng mà đợi đến hỏa tang thi thể của bà tiêu tán thành tro cốt, tâm tình của anh trở nên có chút bình tĩnh. Thật ra mẹ của anh không trách anh, nhưng mà bà cũng không còn muốn sống. Khi Khi bà nói với anh Gia Mộc, chăm sóc tốt bản thân, kỳ thật đã chuẩn bị tự sát tốt rồi. Anh nghĩ, có thể lúc bà nói câu kia, đáy lòng cũng đã hối hận, cũng biết bản thân cả đời là bi kịch. Nhưng mà, đã chậm, bà không có đường rút lui, bà hận cả đời, oán cả đời. Đột nhiên có một ngày, lúc bà buông hận cùng oán ở đáy lòng, chính là lúc bà không biết nên tiếp tục đi như thế nào, cho nên bà chỉ có thể lựa chọn chết. Chết, tan thành mây khói, tất cả đều kết thúc. Tiếp đó, bà sao? Rốt cục cũng có thể thoát ra. Trong lòng Hứa Gia Mộc cũng hiểu được, đối với Hàn Như Sơ mà nói, chết so với còn sống hạnh phúc hơn nhiều. Lúc còn sống, mỗi ngày mỗi đêm bà đều không vui vẻ, mỗi thời mỗi khắc bà đều hận. Bà biến bản thân thành một ác ma, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng mà, khi hạ táng xong, Hứa Gia Mộc quỳ gối ở trước mộ của Hàn Như Sơ, anh vẫn không nhịn được khóc lên. Mặc kệ như thế nào, chung quy bà vẫn là mẹ của anh. Cho dù có muôn vàn cái sai lầm, chung quy bà vẫn 10 tháng mang thai, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn anh. Cả đời này của bà, sợ là không có thật tình đối đãi qua ai, nhưng mà sự thật rõ ràng, thật lòng xuất phát từ nội tâm chăm sóc anh. Lúc Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư rời đi, đã là rạng sáng 5 giờ, bầu trời có lất phất mưa nhỏ. Ban đêm đầu mùa xuân, tuy mưa nhỏ, nhưng vẫn có chút lạnh. Hứa Gia Mộc cởi ra áo khoác tay, khoác lên trên người của Tống Tương Tư, nắm tay cô, ở dưới trời mưa đi xuống bậc thang, đi xuống phía dưới nghỉ trang. Hai người vẫn không có nói chuyện với nhau, kỳ thật cũng không cần nói chuyện với nhau, có lúc im lặng làm bạn còn hơn hoa ngôn vạn ngữ. Trở lại trong thành phố, đã là 7 giờ, trời đã sáng choang. Tống Tương Tư thừa dịp lúc Hứa Gia Mộc tắm rửa, đi xuống lầu mua một chút đồ ăn sáng. Về nhà, Tống Tương Tư đặt bữa sáng ở trên bàn ăn cơm, đi đến trước tủ bếp gỗ, mở tủ bê bát đĩa ra, vừa đặt ở trên bàn, cửa phòng ngủ bị mở ra. Hứa Gia Mộc một đầu tóc ướt sũng từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm điện thoại của cô. Điện thoại. Theo lời nói của anh, còn có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tống Tương Tư vươn tay nhận lấy, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Sau đó liền tiếp nghe. Tương Tư, hôm nay mấy giờ cô đến bệnh viện? Tống Tương Tư theo bản năng liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc đang cầm khăn tay lau tóc một cái. Nhấp mím môi, mở miệng nói. Gần đây tôi có việc bận. Qua vài ngày tôi lại liên hệ với anh, được không? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 860, kết thúc. Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc thuận miệng hỏi một câu, ai gọi thế? Trong trí nhớ của Tống Tương Tư, cô và Hứa Gia Mộc quen biết nhiều năm như vậy. Cuộc sống riêng của cô, anh chưa từng hỏi qua. Cho nên khi nghe thấy anh nói như thế, cô sửng sốt một lúc, mới mở miệng. Nói dối lung tung, một người gọi điện nhờ quay quảng cáo, gần đây hơi mệt, nên không muốn tham gia. Hứa Gia Mộc tin là thật, ăn sáng đi. Tống Tương Tư nhìn như cực kỳ không hề để ý chuyển đề tài. Hứa Gia Mộc gật đầu một cái, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy đũa gắp một miếng bánh bao, lúc đưa vào trong miệng, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái, lên tiếng, mệt thì nghỉ đi. Không phải trước đây em đã ầm ĩ không muốn quay phim nữa sao? Tống Tương Tư nhìn lướt qua Hứa Gia Mộc, nửa đùa nói, không đóng phim thì làm sao kiếm được tiền, anh nuôi tôi sao? Nuôi. Hứa Gia Mộc không có dừng lại mà nói tiếp. Vẻ mặt của Tống Tương Tư ngẩn người, lại chăm chú nhìn anh, lập tức liền cười cười không chút để ý, tôi cũng không muốn làm bình hoa. Hứa Gia Mộc kéo kéo khóe môi, không nói chuyện. Trong đáy mắt của Tống Tương Tư rõ ràng lóe lên ảm đạm, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ở đối diện, suy nghĩ lại một lần những lời mình vừa trả lời anh nuôi tôi sao? Nuôi, nhớ đi nhớ lại, anh giống như trong lòng lại hiểu ra được gì. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tổ chức xong hôn lễ đến ngày thứ ba mới biết Hàn Như Sơ đã chết. Ngay lúc đó, Kiều An Hảo mới từ bệnh viện thăm Kiều An Hạ xong đi ra. Vì thời gian còn sớm, nên cùng Lục Cẩn Niên đi mua đồ trẻ sơ sinh, cho dù còn hơn 7 tháng nữa bảo bảo mới sinh ra. Ngay lúc Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo chọn đồ cho bảo bảo, người bán hàng thật nhiệt tình giới thiệu tất cả loại mặt hàng một lần, sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi anh Lục và vợ anh muốn chọn thứ nào? Lục Cẩn Niên chỉ một chiếc giường bằng gỗ, cái này. Kiều An Hảo chỉ một chiếc giường có vẻ xinh đẹp, cái này.